Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, xuất tấn danh tiếng. Tiêu Linh như chuông bạc thanh âm lập tức liền hấp dẫn toàn trường hơn 100 nam nữ chú ý. Đêm nay cũng không ít tướng mạo thanh lệ thiên kim tới tham gia tụ hội. Nhưng cùng Tiêu Linh đẹp mạo cùng khí chất so ra, các nàng lập tức liền tỏ ra ảm đạm vô quang. Vừa thấy được Tiêu Linh bộ dáng, từng cái đều là tự ti mặc cảm, lòng sinh ghen ghét. Một đám công tử ca liền lại càng không cần phải nói. Lúc trước còn cười cười nói nói, vừa ăn vừa uống trò chuyện. Vừa thấy được Tiêu Linh, đều là không tự chủ được dừng việc làm trong tay, yên lặng thưởng thức này thiên nhiên kỳ tích. Trương Dương đang muốn cùng bên người một đám công tử ca chạm cốc. Vừa thấy được Tiêu Linh tới, trong lòng cũng là vui mừng, cười dùng một cái tay khác đối Tiêu Linh phất tay. Tiêu Linh bước nhanh lao đến, không để ý người chung quanh ngạc nhiên ánh mắt, trực tiếp ôm thật chặt lấy Trương Dương, không ngừng dùng nhỏ từng quyền nện bộ ngực hắn. Ta đi, Hiểu Linh ngươi cẩn thận một chút, ta ly rượu này kém chút liền dội đến trên người ngươi. Trương Dương dùng hết tất cả vốn liếng phương mới đứng vững ly rượu trong tay. Quái khiếu mà nói, Dương ca ngươi hôm nay chạy đi đâu? Vốn dĩ ta muốn cùng ngươi cùng đi, kết quả ngươi tin tức cũng không trở về, điện thoại cũng không gọi được, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, may mắn ở chỗ này tìm được ngươi. Tiêu Linh ngữ khí tràn đầy lo lắng, hiển nhiên nàng thật rất lo lắng Trương Dương an nguy. Trương Dương lúc này mới nghĩ tự bản thân vì tiết kiệm điện để phòng buổi tối ra cái gì đường rẽ, cố ý đưa di động dập máy. Kết quả mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cũng quên mở ra cùng Tiêu Linh nói một tiếng. Ngươi liền không nghĩ ta điểm tốt, ta thế nhưng là sao chổi a, trừ phi ta tự sát, nếu không ai có thể chơi chết ta. Ta chỉ là điện thoại tắt máy mà thôi, ngươi trông ngươi xem này suy nghĩ lung tung. Trương Dương khẽ cười một tiếng, để ly rượu xuống, sờ lên Tiêu Linh đầu, ôn nhu an ủi. Chung quanh nam sĩ thấy thế đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này Trương Dương nhìn như vậy phổ thông, dựa vào cái gì có thể được đến Tiêu đại tiểu thư yêu ái. Dương Quang đang muốn đi vào tuyên bố tiệc chính thức bắt đầu, vừa thấy được tràn ngập yêu đương hôi chua vị một màn, Dương Quang không khỏi siết chặt nắm đấm. Khụ khụ, Dương Quang ho khan một tiếng, gượng cười nói: đã người đều đến đông đủ, ta đây hiện tại tuyên bố tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, sau đó lập tức cười giơ ly rượu lên, hoan hô lên. Vì để cho tiệc bầu không khí càng thêm sinh động, Dương Quang cố ý khiến người hầu đem vỉ nướng cũng trở tới, chuẩn bị tổ chức một trận nướng tiệc tối, làm mọi người thể nghiệm một chút tự mình động thủ sáng tạo mỹ thực niềm vui thú. Nhưng mà đối với Dương Quang tới nói, mọi người thể nghiệm là thứ yếu, hắn mục đích chủ yếu là muốn thông qua nướng này một hoạt động đến gia tăng mình cùng Tiêu Linh hỗ động cơ hội, làm Tiêu Linh tận khả năng tiêu trừ đối địch ý của mình. Vì đó sau từng bước một đem nàng đoạt tới tay làm ban sơ làm nền. Một đám công tử ca cùng thiên kim luôn luôn trôi qua đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Thời gian, đừng nói nấu cơm, ngươi để bọn hắn sắc cái trứng gà có thể bọn họ đều có thể hiện trường tạo ra một khối than đen tới. Nhưng mà nướng loại hoạt động này là vô luận tân thủ lão thủ đều có thể tham gia. Căn cứ thịt vẻ ngoài liền có thể đại thể xác định thịt nướng sinh quen độ. Tùy theo điều chỉnh hỏa hầu. Ở trong đó niềm vui thú chỉ có đích thân thể nghiệm qua người mới có thể cảm thụ. Theo từng cái vỉ nướng bị trở tới, một đám công tử ca cùng thiên kim nhau nhau lân cận hoặc là cùng người mình quen tổ đội. Bắt đầu từng người nướng hoạt động, trước bôi chút dầu a, đừng trực tiếp nướng, đừng quên rải lên cây thì là cùng hồ tiêu. Uy, nướng cháy, nhanh lấy đi. hậu viện nam nam nữ nữ tiếng kêu liên tiếp, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, có không ít công tử ca chạy tới muốn cùng Tiêu Linh tổ đội, nhưng đều bị Tiêu Linh lễ phép cự tuyệt. Nàng chỉ muốn cùng Dương ca tại một khối, nếu không chúng ta vẫn là cùng mọi người cùng nhau tới đi. Ngươi nhìn những người khác chơi nhiều vui vẻ a, chúng ta tới tham gia tiệc không phải là vì kết giao bằng hữu a. Trương Dương nhìn bên cạnh Tiêu Linh, cười nhạt một cái nói, đã Dương ca đều nói như vậy, Tiêu Linh tự nhiên mà vậy sẽ đồng ý. Chỉ chốc lát, Trương Dương tổ này liền hấp thu mấy vị công tử ca cùng Thiên Kim. Dương Quang bận bịu tứ phía vì mọi người chuẩn bị nướng công trình. Kết quả phát hiện Tiêu Linh đang cùng người khác thật vui vẻ nướng cháy. Trong lòng lập tức một trận khó chịu. Trương tiên sinh, ta có thể cùng ngươi một tổ a? Một vị tuổi trẻ xinh đẹp Thiên Kim đối Trương Dương ngọt ngào cười. Hỏi, tất nhiên có thể. Hoan nghênh hoan nghênh. Trương Dương cười ha ha một tiếng, thẳng thắn dứt khoát đồng ý. Tiêu Linh lập tức chu mỏ ra, đem Trương Dương sắn càng chặt hơn. Hiểu Linh, người này nắm lấy cánh tay của ta, ta không có cách nào nướng a. Trương Dương nhẹ nhẹ gật gật Tiêu Linh đầu, cười nói, lúc này lại có một công tử ca nghĩ muốn đi qua tổ đội. Không ngờ vừa muốn mở miệng, Dương Quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem hắn lấn qua một bên, đi tới Tiêu Linh bên người, cười nói, Tiêu Linh, xin hỏi ta có thể cùng các ngươi cùng nhau nướng à? Dương Quang tướng mạo cũng coi là anh tuấn, nhưng Tiêu Linh vừa thấy được trong lòng của hắn liền cảm thấy không hiểu chán ghét. Lời gì cũng không nói, chỉ là gắt gao kéo Trương Dương cánh tay. Không có vấn đề, cùng đi đi, nhiều người mới náo nhiệt a. Trương Dương hào sảng đáp ứng Dương Quang nhập bọn xin, trong lòng lại tại âm thầm nghĩ, hừ, ta muốn nhìn ngươi nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Dương Quang gia nhập đội ngũ về sau, cố ý đứng ở Tiêu Linh bên người vị trí, còn có chút lôi phong nói cho Tiêu Linh này từng khối đều là thứ gì thịt. Đây đều là cái gì gia vị? Dùng dạng gì hỏa hầu nướng mới tốt ăn? Mọi người bầu không khí như vậy hòa hợp, Tiêu Linh cũng không muốn bởi vì chính mình mà tẻ ngắt, đành phải giả bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nghe Dương Quang lải nhải giải thích. Ha ha, ta 18cm dài xúc xích bự đã nướng chín á. Dương Quang đang nói, đột nhiên trong đội ngũ một dẫn đầu đem đồ ăn để lên trên vỉ nướng, người hoàn thành hắn phần thứ nhất nướng, cũng không để ý lạp xưởng thượng cuồn cuộn nhiệt khí, trực tiếp liền gặm một cái. Phi, ta đi, bên trong vẫn là sinh, quá cứng a. Người này vừa cắn một cái lập tức liền phun ra, thịt tươi hương vị thật sự là làm hắn có chút khó mà chịu đựng. Trương Dương cười nhạt một tiếng, từ trong tay của hắn lấy qua căn này xúc xích bự. Người hỏa mở quá vượng, bên ngoài thoạt nhìn là quen, nhưng nhiệt lượng còn không có xông vào đi, bên trong tự nhiên là sinh. Hơn nữa người gia vị cũng không có để, khẳng định không thể ăn a. Dứt lời, Trương Dương đem trên vỉ nướng ngọn lửa hơi điều ít đi một chút, nghiêm túc bắt đầu nướng căn này còn thừa lại 15cm xúc xích bự. Trương Dương một bên nướng một bên điều chỉnh hỏa hầu, bảo đảm bên ngoài đã bị nướng chín bộ phận sẽ không nướng cháy. Đồng thời không ngừng lăn lộn xúc xích bự, bảo đảm bị nóng đều đều. Còn thoa lên chút gia vị, tại ngọn lửa hỗn hợp dưới, trận trận mùi thơm bay ra ra tới. Một lát sau, Trương Dương cầm lên căn này bốc hơi nóng, bị nướng thành màu đỏ sậm xúc xích bự, còn đưa cho người kia. Nào, ngươi bây giờ thường thường thế nào? Người kia nhận lấy xúc xích bự, thận trọng cắn một cái. Ta đi, tại sao có thể ăn ngon như vậy? Trương tiên sinh, ngươi sẽ không phải là chuyên nghiệp nướng sư đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.